Cửu Cực Kỳ Lân. Vậy liền liền mau chóng cứu ra Cửu Cực Kỳ Lân. Tâm tư ở đây, Tô Dạ trực tiếp ly khai này không gian, về tới cổ thần giới bên trong, cùng trước kia như thế, lợi dụng thần ma thể phách tiến hành ngụy trang. Sau đó, Tô Dạ xe nhẹ đường quen, một đường chạy tới Vô Cực Cung bên trong. Nửa tháng sau, Tô Dạ ngồi tại một tòa long đầu thuyền trong khoang, tay cầm cái kia thần bí hộp. Cái này long đầu thuyền chính là một kiện thần khí phi hành, là hắn qua nhiều năm như vậy sưu tập rất nhiều trong thần khí. Hắn tại Kình Thiên Học Viện, cùng trở lại cổ thần giới về sau, chém giết cường giả cũng không phải số ít, cái này sưu tập đến thần khí tự nhiên cũng là không ít. Có này long đầu thuyền tại, ngược lại là bớt đi hắn không ít công phu, làm cho hắn có thể tại khoang bên trong làm một chút chính mình sự tình muốn làm. Thiên Dạ Thần Châu, dung hợp, Tô Dạ hiện tại cùng Thiên Dạ Thần Châu trong chốc lát dung hợp. Thực lực bản thân cũng là tiêu thăng đến vấn đỉnh tạo hóa nhất trọng thiên. Dạng này cảnh giới hoàn thân, khiến Tô Dạ lại đi nếm thử đi mở ra này hộp. Trước đây Tu Vi mở ra lấy thần bí hộp lúc, chỗ có được kết quả cũng là hết sức rõ ràng, hoàn toàn lay động không được đến, cái hộp này căn bản không hề có mở ra dấu hiệu. Thế nhưng là hiện tại đạt đến vấn đỉnh tạo hóa nhất trọng thiên thực lực về sau. Rõ ràng có chỗ khác biệt, hộp cạnh góc rõ ràng có muốn mở ra vết tích, tại một chút xíu xê dịch, từng điểm check đi. Cái này thoạt nhìn là một cái dấu hiệu rất tốt, chỉ bất quá Tô Dạ đã đầu đầy mồ hôi, nhìn có chút khó mà kiên trì dấu hiệu, cho ta chống đỡ ra. Tô Dạ cắn chặt hàm răng, cái hộp này cạnh góc lại check đi một chút, thế nhưng là Tô Dạ nhưng cũng là đạt đến cực hạn. Cuối cùng, hộp lại trở về nguyên bản vị trí, Tô Dạ lực lượng triệt để đạt đến cực hạn, vẫn không thể nào đem cái hộp này được như nguyện mở ra. Đáng tiếc, Tô Dạ khe khẽ thở dài. Lại còn là không thể mở ra, bất quá trước mắt đến xem, vẫn là của ta tu vi không đủ, ta lợi dụng Thiên Dạ Thần Châu dung hợp chỗ có được tu vi dù sao không phải tự thân chân thực tu vi. Cố nhiên vô hạn tiếp cận tại vấn đỉnh tạo hóa nhất trọng thiên, nhưng vẫn là ít một chút vấn đỉnh tạo hóa cảnh giới bản chất. Tất phải cho ta tự thân hoàn toàn đạt tới vấn đỉnh tạo hóa nhất trọng thiên tu vi về sau, mới có thể lấy mở ra này hộp đi. Tô Dạ không biết, liền là cái hộp này mở ra lúc. Vô tận hỗn độn bên trong, một khỏa tinh thần bên trong, chỉ nhìn thấy một tên Hồng Mông tộc cường giả trong tu luyện. Đột nhiên mở mắt ra, bên cạnh hắn còn khoanh chân ngồi mấy người này mỗi người tu vi đều đạt đến vấn đỉnh tạo hóa bát trọng thiên. Thậm chí là cửu trọng thiên, có này tu vi tại, cái này mấy cái dị tộc nhân đối với cái kia Hồng Mông tộc cường giả vẫn như cũ cung kính vô cùng. Khách khí, chân Hồng Thiên đại nhân, thế nào? Mấy cái dị tộc nhân thận trọng nói, chân Hồng Thiên mở hai mắt ra, không có gì, ta từng truy đuổi một vật, tựa hồ có một chút manh mối, bên ta vừa mới muốn xác định phương hướng, cảm giác kia liền lại biến mất, ta muốn ly khai nơi đây một đoạn thời gian, các ngươi ở đây hào hào tu luyện, không muốn cô phụ ta Hồng Mông tộc công chiếm xuống phỉ thúy tinh thần. Đại nhân yên tâm, mấy cái dị tộc nhân khách khách khí khí, chân Hồng Thiên nghe vậy, liền cũng không do dự nữa. Thân hình lóe lên, biến mất tại cái này phỉ thúy tinh thần bên trong. Sau 10 ngày, Vô Cực Cung phía trước nếu là đổi lại trước kia, Tô Dạ muốn tìm được Vô Cực Cung còn đến tiêu tốn một chút thời gian. Dù sao Vô Cực Cung cùng Bồng Lai Tiên Cảnh đảo như thế, đều là ẩn tàng tại không gian bên trong, nhưng hiện tại mà nói, liền không giống nhau, Tô Dạ đến vị trí về sau, trực tiếp liền tiến vào trong đó, dù sao gia nhập qua Vô Cực Cung một đoạn thời gian. Hắn đối với Vô Cực Cung tình huống vẫn là hiểu rất rõ. Chính là Tô Dạ tiến vào Vô Cực Cung bên trong thời gian. Diệp Đông Lưu vốn là cùng Thiên Sâm Điện chủ thương nghị sự tình. Đột nhiên, mở to quay người lại, nhếch miệng lên, có ý tứ người đến. Diệp Đông Lưu cười ha hả nói, Thiên Sâm Điện chủ không hiểu nói. Cung chủ đại nhân, thế nào, một người xa lạ xâm nhập chúng ta Vô Cực Cung bên trong? Là Tô Dạ, Diệp Đông Lưu nói ra. Chúng ta vừa đạt được Tô Dạ trở về tin tức không lâu. Tô Dạ liền đi tới chúng ta Vô Cực Cung, cực kỳ tốt, mặc dù chỉ qua mấy chục năm, nhưng là Tô Dạ lần này trở về, tuyệt đối không phải chỉ là để tiểu đả tiểu nháo, đem Tô Dạ thỉnh đến ta nơi này đi. Là Tô Dạ tới, Thiên Sâm Điện chủ hơi kinh ngạc, chợt không chần chờ nữa, trực tiếp khởi hành đi đón dẫn Tô Dạ. Tô Dạ tiến vào Vô Cực Cung bên trong, cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Bởi vì mấy tên hộ vệ đã trong nháy mắt vây bắt tới. Tô Dạ, Tô Dạ đi tới Vô Cực Cung lúc, liền đã hiện ra nguyên bản diện mạo, những thứ này Vô Cực Cung người đối với Tô Dạ vẫn là hết sức quen thuộc. Nhìn thấy Tô Dạ lúc, kinh ngạc không thôi, Tô Dạ, ngươi làm sao trở lại Vô Cực Cung, ngươi không phải đã lui ra Vô Cực Cung sao? Tô Dạ cũng không quá giải thích thêm, mà là đôi mắt nhìn về phía cách đó không xa, đều để mở đi, Tô Dạ, đi theo ta. Lúc này, Thiên Sâm Điện chủ giáng lâm, nhìn về phía Tô Dạ lúc, lộ ra nụ cười ấm áp. Chương 1990, giúp ta cứu hai người, hắn là cực kỳ ưa thích, mà lại cực kỳ thưởng thức Tô Dạ. Trước đây hắn liền cảm thấy đến Tô Dạ thiên phú dị bẩm, là nhưng có thể tạo tài, nếu không phải Tô Dạ tâm không tại Vô Cực Cung bên trên. Hắn nói cái gì cũng muốn đem Tô Dạ lưu tại Vô Cực Cung, cho hắn trọng điểm bồi dưỡng, đem chính mình cả đời sở học, đều truyền thụ cho hắn, chính là yêu sâu sắc. Cho nên Tô Dạ lúc rời đi, hắn mới hướng Diệp Đông Lưu đề nghị, muốn hay không đem Tô Dạ giết, dù sao dạng này một thiên tài, nếu là bị xem như địch người, sau hôm nay đem hậu hoạn vô tận, cho dù Tô Dạ cuối cùng không thể lưu tại Vô Cực Cung bên trong. Hắn cũng biết Tô Dạ ngày sau tất thành đại khí, hiện tại đến xem, ánh mắt của hắn không sai, Tô Dạ quả thật đã có thành tựu, hiện tại đến xem, đối phương tu vi đúng là đã đạt đến phản hư nhập thánh bát trọng thiên. Hảo tiểu tử, Thiên Sâm Điện chủ vô cùng vui mừng, đi thôi, Tô Dạ nhẹ gật đầu, cùng theo Thiên Sâm Điện chủ đằng sau, một đường đi đến Diệp Đông Lưu trong cung đình. Diệp Đông Lưu chờ đợi ở đây, nhìn thấy Tô Dạ đến đây, bình tĩnh nói ra, Tô Dạ tiểu hữu đi trước Kình Thiên Học Viện, quả nhiên là thu hoạch không ít, vẻn vẹn thời gian mấy chục năm, liền đã đạt đến phản hư nhập thánh bát trọng thiên tu vi. Không sai, muốn ta tới nhìn, Kình Thiên Học Viện những thiên tài kia, cũng làm không được như vậy Tô Dạ như vậy đi, Thiên Sâm Điện chủ nói ra, thật sự là cho nhân loại chúng ta tăng thể diện. Tô Dạ nói ra, hai vị tiền bối quá khen rồi, ngươi lần này tới tìm ta, nhất định có chỗ mang ý đồ, để cho ta tưởng tượng, ngươi tìm ta, hẳn là vì Vĩnh Hằng Thần Hoàng đi. Diệp Đông Lưu cười ha hả nói, Tô Dạ cũng không ngoài ý muốn, lấy Diệp Đông Lưu trí tuệ, suy đoán ra mục đích của mình cũng không phải quái sự. Hắn gọn gàng dứt khoát mà nói, không tệ, vãn bối lần này, là muốn mời Diệp Đông Lưu tiền bối, tới giúp ta đối phó Vĩnh Hằng Thần Hoàng. Lý do, Diệp Đông Lưu đồng dạng gọn gàng mà linh hoạt, ta cùng Vĩnh Hằng Thần Hoàng mặc dù là địch, nhưng trước mắt mà nói, Vĩnh Hằng Thần Hoàng còn không làm gì được cho ta, ta thời gian này qua cũng là cực kỳ thoải mái, không có lý do đi cùng Vĩnh Hằng Thần Hoàng đánh nhau chết sống. Muốn để ta giúp ngươi đối phó Vĩnh Hằng Thần Hoàng, ngươi đến cho ta một cái lý do hợp lý mới được. Tô Dạ nói ra, tiền bối cũng không hy vọng Vĩnh Hằng Thần Hoàng một nhà độc đại đúng không? Hiện tại Vĩnh Hằng Thần Hoàng có lẽ không làm gì được đến tiền bối ngài. Nhưng một ngày kia Vĩnh Hằng Thần Hoàng thống nhất cổ thần giới, vậy ngài không thể nghi ngờ là Vĩnh Hằng Thần Hoàng cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Hắn thế tất sẽ nghĩ biện pháp đem ngài tru sát, ngài cũng nên rõ ràng, không thừa dịp hiện đang làm những gì, ngày sau, ăn thiệt thòi bị tội, cái kia chính là tiền bối ngài. Diệp Đông Lưu cười cười, ngươi nói ý tứ, giống như là ngươi lần này để cho ta rời núi giúp ngươi đối phó Vĩnh Hằng Thần Hoàng, liền có thể làm gì được Vĩnh Hằng Thần Hoàng như vậy. Lần này tiền bối ra tay giúp đỡ, xác thực không làm gì được đến Vĩnh Hằng Thần Hoàng, nhưng lại có thể trợ giúp ta thắp sáng thiên đấu ngũ tinh viên thứ tư tinh thần. Đế Vương Tinh, Tô Dạ nói ra, vãn bối thực lực nếu là mạnh, tự nhiên là đối với Vĩnh Hằng Thần Hoàng có uy hiếp. Ta thực lực bây giờ mặc dù không yếu, nhưng tại tương lai bên trong có thể hay không đối với Vĩnh Hằng Thần Hoàng sinh ra uy hiếp. Tin tưởng tiền bối, trong lòng cũng là có phổ. Đây là tự tin, một loại tuyệt đối tự tin. Đổi lại những người khác nói loại lời này, Diệp Đông Lưu cùng Thiên Sâm Điện Chủ đều có thể đem xem như là si tâm vọng tưởng. Thế nhưng là Tô Dạ khác biệt. Diệp Đông Lưu đem ánh mắt híp mắt là một đường nhỏ. Nói ra, tiểu tử ngươi mới vừa nói cái gì? Thiên đấu ngũ tinh viên thứ tư tinh thần. Đế Vương Tinh, ngươi muốn đi thắp sáng Đế Vương Tinh? Không tệ, Tô Dạ nói ra, dựa vào cái gì? Diệp Đông Lưu nói, chỉ bằng vãn bối đã đốt sáng lên Bắc Thần Tinh, Nam Tuyệt Tinh, cùng Trung Lam Tinh. Tô Dạ nói ra, Diệp Đông Lưu từ thiên võng tạo hóa bên trong tư liệu siêu tập một chầu. Tin tức siêu tập bên trong. Quả thật có Tô Dạ đốt sáng lên Bắc Thần Tinh, Nam Tuyệt Tinh cùng Trung Lam Tinh tam tinh sự tình, nếu là nói như vậy, Tô Tô Dạ cũng thế, tất có thể lấy thắp sáng đằng sau thứ tư sao? Đế Vương Tinh, có ý tứ, Diệp Đông Lưu nói ra, ngươi như có thể thắp sáng thiên đấu ngũ tinh, cái kia chính là phục Tô Dạ hoàng kế hoạch, như thế để cho ta cảm thấy hứng thú vô cùng. Tô Dạ nói ra, vãn bối lần này đi thắp sáng Đế Vương Tinh, cái kia Vĩnh Hằng Thần Hoàng khẳng định có thể tính toán đến. Tới lúc đó, hắn cũng nhất định sẽ nghĩ cách ngăn trở vãn bối, lấy vãn bối lực lượng bây giờ, khẳng định ngăn trở không được Vĩnh Hằng Thần Hoàng, nếu là tiền bối có thể xuất thủ, cái kia thanh nắm liền đại một chút, ngươi nếu là có thể thắp sáng thiên đấu ngũ tinh, ta giúp ngươi một phen, ngược lại cũng không phải là không thể, ngươi nói không sai, ngươi ngày sau trưởng thành tại ta chỗ tốt cũng là có. Bất quá, ngươi muốn rõ ràng, cho dù là ta xuất thủ, cũng ngăn không được Vĩnh Hằng Thần Hoàng. Diệp Đông Lưu nói, vãn bối bên người có Thái Thanh Thần Vương, cùng Nghịch Trạch Thần Vương hỗ trợ. Tô Dạ nói, Diệp Đông Lưu nhẹ a một tiếng, nói như vậy tới, ngược lại là có mấy phần nếm thử khả năng. Tốt, ta liền bồi ngươi đánh cược một phen. Bất quá, điều kiện tiên quyết là ngươi phải giúp ta làm một việc mới được. Chuyện gì? Tô Dạ biết rõ sự tình không có khả năng dễ dàng như vậy thành công. Gọn gàng dứt khoát mà hỏi, Diệp Đông Lưu nói, giúp ta cứu hai người. Hai người kia ngươi nếu là có thể bình yên vô sự cứu được, ta liền giúp ngươi. Cứu ai? Tô Dạ hỏi, Bắc Nhạc Lâu Song Tiêu, Lâm Trừng Ảnh, Lâm Văn Nhu, Diệp Đông Lưu nói ra. Tô Dạ nghe được là hai người này lúc, vẫn là có mấy phần dị sắc. Cái này Lâm Trừng Ảnh cùng Lâm Văn Nhu hắn đều biết. Lâm Trừng Ảnh hắn đã sớm nhận biết, cũng đã gặp. Về phần Lâm Văn Nhu, hắn mặc dù chưa thấy qua, cũng đã được nghe nói hắn đại danh. Đối phương chính là trước kia cùng Diệp Yêu Liên nổi danh thiên tài. Là hết thảy nữ tử bên trong, ngoại trừ Diệp Yêu Liên bên ngoài một cái duy nhất thế hệ trẻ tuổi đạt tới luyện hư cảnh thiên tài. Hai người kia bây giờ lại gặp nạn rồi. Hai người này, vãn bối cũng có nghe thấy. Các nàng bên kia chuyện gì xảy ra sao? Tô Dạ hỏi. Bắc Nhạc Lâu không chịu hàng phục tại Vĩnh Hằng Thần Điện. Vĩnh Hằng Thần Điện tự nhiên là muốn nghĩ chút ít biện pháp. Lâm Trừng Ảnh cùng Lâm Văn Nhu trước đây bên ngoài, hiện tại Vĩnh Hằng Thần Điện cùng Bắc Nhạc Lâu khai chiến. Hai người này bị Vĩnh Hằng Thần Điện người đuổi bắt, không có cách nào bình yên trở lại Bắc Nhạc Lâu bên trong. Nhiệm vụ của ngươi liền là đem nó cứu được, đưa đến Bắc Nhạc Lâu bên trong, Diệp Đông Lưu nói ra. Tô Dạ trong lúc nhất thời trần chờ. Hai người này cùng tiền bối tựa hồ tám gậy tre đánh không đến cùng nhau đi. Hắn thực đang nghi ngờ Diệp Đông Lưu làm sao sẽ nghĩ đến nhường hắn đi cứu hai người này. Có một số việc, ngươi không tất biết rõ. Diệp Đông Lưu không nóng không vội nói. Tô Dạ xem Diệp Đông Lưu cũng không muốn nhiều lời. Hắn cũng không có hỏi nhiều. Liền nói ra, cái kia là Hà tiền bối không chính mình tự mình xuất thủ. Tiền bối như tự mình xuất thủ, lấy thực lực của ngài cứu hai người này cơ hồ là dễ như trở bàn tay a. Ha ha, ta như xuất thủ tất nhiên là dễ như trở bàn tay. Bất quá ta tự có ta không xuất thủ lý do. Diệp Đông Lưu chậm rãi mà nói, ngươi chỉ cần làm theo ta nói tới đi làm là được. Làm thành, ta liền ra tay giúp ngươi đối phó Vĩnh Hằng Thần Hoàng. Kết thúc không thành, việc này ngươi liền không cần lại hướng ta đề. Chương 1991, hai tỷ muội tung tích. Tô Dạ không khỏi trầm tư. Loại chuyện này tự nhiên không thể tùy tiện như vậy đáp ứng. Có trời mới biết bên trong có hay không hố. Hắn cùng Diệp Đông Lưu quan hệ còn không có tốt đến mức có thể tín nhiệm vô điều kiện đối phương. Tình trạng, bất quá suy nghĩ thật lâu, hắn vẫn là đáp ứng. Trước mắt đến xem, hắn cũng chỉ có thể đáp ứng. Cũng không cự tuyệt điều kiện. Một khi cự tuyệt, vậy thì chờ cùng với mình gãy mất Diệp Đông Lưu đường dây này. Lại muốn tìm như vậy Diệp Đông Lưu như vậy cao thủ còn muốn đi đây. Chính mình cùng Kình Thiên Học Viện một chút cường giả quan hệ cái gì tốt. Nhưng mà thỉnh dị tộc nhân trước đến giúp đỡ đại giới sợ rằng sẽ cao hơn. Đồng thời, cũng chỉ là vài lần biểu lộ, sợ rằng rất khó mời xuống núi. Đã như vậy, hắn cũng chỉ có thể đáp ứng. Tô Dạ thở dài, ngưng trọng nói, tốt, việc này ta ứng, có quan hệ hai người kia chỗ có tình báo trực tiếp thông qua Thiên Vương tạo hóa phát cho ta. Ta tự sẽ tiến đến bảo đảm hai người này bình an. Không có vấn đề, đã phát đi qua, Tô Dạ trong đầu tiếp thu được đến từ Lâm Trừng Ảnh cùng Lâm Văn Nhu tin tức. Có phần này tin tức, lại ra tay liền ổn thỏa nhiều, làm theo tin tức nhìn lại lời nói. Hai người kia tình cảnh hiện tại rất không ổn, việc này không nên chậm trễ, ta hiện tại liền xuất phát, Tô Dạ nói ra, không có vấn đề, Diệp Đông Lưu đưa mắt nhìn Tô Dạ rời đi, nhìn thấy Tô Dạ sau khi rời đi, Thiên Sâm Điện chủ nghi ngờ nói, công chủ, ngài làm thật nếu để cho kẻ này đi chấp hành nhiệm vụ này vụ. Trước đó thế nhưng là si chọn lựa hai cái vấn đỉnh tạo hóa cấp bậc cường giả đi trước. Ngài cũng nên biết, cái này Vĩnh Hằng Thần Điện đối với Lâm Trường Ảnh cùng Lâm Văn Nhu hai vị tiểu thư mười phần coi trọng, thậm chí đã phái ra thần vương cấp bậc cường giả tiến đến. Tô Dạ thực lực, cố nhiên so sánh với trước kia mạnh ra rất nhiều, thế nhưng là hiện tại đến xem, tới đối kháng thần vương cấp bậc cường giả còn kém một chút a. Diệp Đông Lưu cười sờ lên cái cằm, cứu các nàng, ta tự mình ra tay, không có sơ hở nào, nếu là như vậy lời nói, ta còn lấy cái gì đi xem tiểu tử này thực lực. Tiểu tử này hiện tại duy nhất để cho ta cảm thấy hứng thú sự tình liền là tương lai tiền cảnh. Cùng trên người hắn đến tột cùng che giấu bao nhiêu át chủ bài. Chỉ có những cái này mới là ta xuất thủ duy nhất động lực. Nếu như hắn liền những thứ này đều làm không được, vậy ta cũng không có cái gì động lực đi giúp hắn chống lại Vĩnh Hằng Thần Hoàng. Nhưng nếu như hắn có thể làm được, ta cũng không phải không thể cùng hắn đánh cược một phen. Thiên Sâm Điện chủ, tiểu thư kia các nàng, yên tâm, ta tự có hậu thủ. Diệp Đông Lưu giảng đạo, Tô Dạ ly khai Vô Cực Cung, một đường đều đang tự hỏi Diệp Đông Lưu cùng Lâm Trường Ảnh, cùng Lâm Văn Nhu quan hệ, chỉ bất quá càng nghĩ vẫn là nghĩ mãi mà không rõ. Liền cũng không còn nhiều muốn, trực tiếp cưỡi bên trên long đầu thuyền, bắt đầu đi trước địa huyền hải vực phụ cận. Làm theo trên tình báo tới nói, Lâm Trường Ảnh cùng Lâm Văn Nhu hiện tại cũng bị vây khốn ở địa huyền hải vực bên trong. Hiện nay Vĩnh Hằng Thần Điện người đã tại địa huyền hải vực phụ cận trắng trợn lùng bắt. Tuy nói bây giờ còn chưa bắt được Lâm Trường Ảnh cùng Lâm Văn Nhu, nhưng làm theo cái này xu thế xuống, bắt được hai nàng này, vẻn vẹn chỉ là về thời gian vấn đề thôi. Một ngày về sau, địa huyền hải vực trên không, Tô Dạ đổi đầu đổi dung mạo, đi tới nơi đây, thần hồn của hắn trực tiếp khuếch tán ra, cảm ứng được địa huyền hải vực, cùng ngày xưa so sánh chỗ khác biệt, náo nhiệt nhiều a. Tô Dạ lẩm bẩm nói, Vĩnh Hằng Thần Điện người quả nhưng đã đặt chân tại vùng biển này. Muốn toàn diện lùng bắt Lâm Trường Ảnh cùng Lâm Văn Nhu hai tỷ muội sao? Đối với loại chuyện này, hắn hiện tại đã là không cảm thấy kinh ngạc. Vĩnh Hằng Thần Điện làm việc thủ đoạn, trên cơ bản là không có gì ranh giới cuối cùng. Cũng chính bởi vì vậy, hắn đối với Vĩnh Hằng Thần Điện mấy người này mới không có bất kỳ cái gì lưu tình chỗ. Hắn cảm giác đến, vô luận hắn làm thế nào, đều xứng đáng Vĩnh Hằng Thần Điện đám người kia sở tác làm ra. Hắn hiện tại muốn cứu Lâm Trường Ảnh cùng Lâm Văn Nhu. Có hai lựa chọn, một là hắn vượt lên trước tại Vĩnh Hằng Thần Điện đông đảo cường giả trước mặt. Nhị, tại Vĩnh Hằng Thần Điện vô số cường giả tìm tới hai người về sau. Chính mình lại nửa đường giết ra ngoài cứu người. Trước mắt đến xem, loại phương pháp thứ nhất tự nhiên là phong hiểm thấp nhất. Loại phương pháp thứ hai tắc gặp phải rất nhiều phong hiểm. Bởi vì hắn ẩn ẩn cảm giác được rất nhiều Vĩnh Hằng Thần Điện cường giả bên trong. Tựa hồ là có vấn đỉnh tạo hóa cảnh giới khí tức. Hắn, tựa hồ phải đối mặt vấn đỉnh tạo hóa cấp bậc cường giả đối thủ. Nhưng mà, hắn vẫn là muốn lựa chọn cái thứ hai. Loại thứ nhất lựa chọn cố nhiên không có cái gì phong hiểm. Nhưng nhiều như vậy Vĩnh Hằng Thần Điện cường giả cũng không tìm tới Lâm Trường Ảnh cùng Lâm Văn Nhu. Vị trí, ta lại có cái gì tự tin có thể nhanh như vậy tìm tới hai người phương vị. Đây không phải vận khí cùng xác suất sự kiện, mình có thể lấy chính mình mệnh đi đánh cược, nhưng không thể cầm người khác mệnh đi đánh cược. Ám Dạ Quân Vương kiếm, nhờ vào ngươi, Tô Dạ trực tiếp vung tay áo, nhường Ám Dạ Quân Vương kiếm lặng lẽ cùng theo tại Vĩnh Hằng Thần Điện những cường giả kia sau lưng. Vĩnh Hằng Thần Điện cường giả có rất nhiều, trước đây Tô Dạ chỉ là dùng thần hồn quan sát một thứ đại khái, cho nên cũng không có đến ra cái gì cụ thể kết luận. Nhưng là lợi dụng Ám Dạ Quân Vương kiếm đi cảm ứng về sau, Tô Dạ liền được tin tức cụ thể, có mấy trăm người quy mô, trong đó, luyện hư cảnh, thoát thai hoán cốt, phản hư nhập thánh cảnh giới cao thủ đều có, phản hư nhập thánh cảnh giới có 6 người, trừ cái đó ra, càng là có một cái vấn đỉnh tạo hóa cấp bậc cường giả ở sau lưng tọa trấn. Những người khác tắc phụ trách lùng bắt, địa huyền hải vực cố nhiên đại, thế nhưng không lấn át được nhiều người như vậy đi điên cuồng lùng bắt. Từ từ áp bức phạm vi, Lâm Trường Ảnh cùng Lâm Văn Nhu có thể ẩn núp phạm vi liền sẽ biến thành càng ngày càng nhỏ. Cuối cùng, Lâm Trường Ảnh cùng Lâm Văn Nhu, rốt cục bị phát hiện, tìm được, hai người này ngay tại bên ngoài 3 vạn dặm cây ở trên đảo. một cái vĩnh hằng thần điện cường giả đầu tiên phát ra tiếng hô. Từ đó một truyền mười, mười truyền trăm, đại lượng cường giả tranh nhau chen lấn chạy tới này cây đảo chỗ. Hy vọng có thể đầu tiên bắt được Lâm Trừng Ảnh cùng Lâm Văn Nhu. Đoạt một phần công lao, Tô Dạ tự nhiên cũng đã nhận được tin tức. Ồ, rốt cuộc tìm được a. Tô Dạ thân ảnh ví như như thiểm điện, biến mất không thấy, mà cái kia bị tỏa định cây đảo vị trí. Lâm Trừng Ảnh cùng Lâm Văn Nhu quả thật thân ở chỗ này. Các nàng hai người biểu lộ ra khá là có mấy phần chật vật không chịu nổi. Bây giờ trắng nõn trên khuôn mặt, đều lây dính vài phần cho bụi, trên quần áo cũng là bị mồ hôi thấm ướt. Dù vậy, hai người như cũ không dám dừng lại dừng dưới chân bước tiến. Điên cuồng chạy trốn, các nàng biết rõ, nếu như các nàng bị bắt được lời nói, như vậy Bắc Nhạc Lâu liền sẽ dùng cái này bị áp chế. Bắc Nhạc Lâu cùng Vĩnh Hằng Thần Điện đối kháng, cũng liền sẽ tuyên cáo trong nháy mắt thất bại. Các nàng không muốn trở thành là Bắc Nhạc Lâu tội nhân. Thế nhưng là càng ngày càng nhiều khí tức xuất hiện ở chung quanh. Rất nhiều, không chỉ một đạo, Lâm Trừng Ảnh tu vi kém chút, nàng vừa tiến vào luyện hư cảnh, Lâm Văn Nhu chính là tỷ tỷ, tu vi mạnh hơn một chút, nàng đã đạt đến luyện hư cảnh đỉnh phong, cho nên nàng rất vui vẻ đáp lời. Không tốt, đuổi tới, Lâm Văn Nhu cắn môi đỏ, ánh mắt bên trong tràn đầy lãnh ý. Trên bầu trời đã xuất hiện từng đạo Vĩnh Hằng Thần Điện cường giả thân ảnh. Mỗi một cái đều có được cực cao sức chiến đấu. Chương 1992, hắn có cái này tiền vốn. Tỷ tỷ, không tốt, Lâm Trừng Ảnh cắn môi đỏ. Lâm Văn Nhu cũng là trong lòng chợt lạnh. Các nàng có thể nhìn thấy mấy cái này cường giả thân ảnh. Những cường giả này tự nhiên cũng có thể nhìn thấy thân ảnh của các nàng. Kể từ đó lời nói, bị vây quét bên trên, chỉ là chuyện sớm hay muộn. Lâm Trừng Ảnh hít một hơi thật sâu, tỷ tỷ, trên đường đi đa tạ ngươi chiếu cố, nếu không phải là ta làm vướng bận, ngài tuyệt đối không lại bị bắt, hiện tại cũng là thời điểm do ta đứng ra, ta đi ngăn chặn bọn hắn, ngài nhanh lên trốn, không thể. Lâm Văn Nhu ánh mắt có chút vừa mở, sao sẽ hy vọng muội muội mình cứ như vậy vì chính mình đi chết. Hai người tranh chấp lúc, những cường giả này càng ngày càng gần, liền ở trong nháy mắt này, đột nhiên. Một đạo mị ảnh lấp lóe mà qua, bóng đen này bắt lại Lâm Trừng Ảnh cùng Lâm Văn Nhu. Sau đó đảo mắt sát na, liền biến mất vô ảnh vô tung, mà không lâu sau, một đám Vĩnh Hằng Thần Điện cường giả đuổi ở đây, gặp quỷ, một cái thoát thai hoán cốt cảnh giới lão giả nói ra. Rõ ràng cảm ứng được nơi đây có cái kia hai tỷ muội khí tức. Thậm chí này khí tức còn không có hoàn toàn tán khai. Làm sao hai cái này người sống sờ sờ cứ như vậy hư không tiêu thất. Là dịch chuyển không gian bí pháp, rất cao minh, mặc dù không phải không gian tạo hóa lực lượng, nhưng cũng so với chúng ta sử dụng không gian tàn bàn còn muốn lợi hại hơn một điểm. Là có người xuất thủ cứu giúp, đem cái này hai tỷ muội mang đi, một cái phản hư nhập thánh cảnh giới cường giả kiến thức rộng rãi. Gọn gàng dứt khoát nói, cái gì? Một đám người hít một hơi thật sâu, ánh mắt bên trong hiện lên ra sắc mặt giận dữ, cái này tới tay thịt mỡ, cứ như vậy bị người bắt đi. Đổi dù ai cũng không cách nào tỉnh táo lại đem. Cùng lúc đó, mấy trăm vạn dặm bên ngoài một tòa vắng vẻ hòn đảo bên trên. Tô Dạ dần dần đứng vững thân hình, đem Lâm Văn Nhu cùng Lâm Trừng Ảnh để xuống. Hai vị cô nương không có sao chứ? Tô Dạ chậm rãi nói, Lâm Trừng Ảnh cùng Lâm Văn Nhu không khỏi là đứng dậy. Cảnh giác nhìn xem Tô Dạ, sau đó, do Lâm Văn Nhu quát, các hạ là loại người nào? Ta là cứu các ngươi người, hai vị cùng theo ta. Ta sẽ dẫn các ngươi trở lại Bắc Nhạc Lâu, Tô Dạ nói ra, hoang đường, Lâm Văn Nhu châm chọc nói ra, ngươi không nên gạt chúng ta, Vĩnh Hằng Thần Điện người đều hèn hạ như vậy vô sỉ sao? Bắt chúng ta coi như xong, hiện tại còn cần loại này ti tiện thủ đoạn gạt chúng ta. Mang bọn ta đi Bắc Nhạc Lâu, chỉ sợ là muốn lợi dụng chúng ta bại lộ ra Bắc Nhạc Lâu sơ hở đi. Tô Dạ khóc cười không kém, ngược lại là thật ủy khuất cái này hai tỷ muội. Đến lúc này còn biểu hiện ra mãnh liệt như thế lòng cảnh giác. Chính mình hiện tại cũng không hiện ra chân thực diện mạo. Cái này hai tỷ muội không tin mình cũng rất bình thường. Hắn chỉ đến nhẹ nhàng một nhún vai, chợt, diện mạo trở về đến nguyên bản bộ dáng. Ngươi là, Tô Dạ, Lâm Trừng Ảnh nhìn thấy Tô Dạ bộ dáng lúc, hít một hơi thật sâu. Tô Dạ, thế nào lại là ngươi? Ta cũng là nhận ủy thác của người trước tới cứu các ngươi. Tô Dạ nói ra. Hiện tại hai vị cô nương nên tin được ta đi. Hắn là Tô Dạ, Lâm Văn Nhu cũng chưa gặp qua Tô Dạ, Nhìn thấy muội muội mình kinh ngạc như vậy, lúc này mới nhiều hỏi một câu. Lâm Trừng Ảnh miệng nhỏ khẽ nhếch, "Tô Dạ, ta cho là ngươi chết rồi, bị Vĩnh Hằng Thần Hoàng trấn áp, ngươi lại còn sống, có thể thật sự là quá tốt. Ngươi nói ngươi là thu người chỉ cần tới cứu chúng ta. Ngươi là chịu ai mời?" "Vô Cực Cung cung chủ, Diệp Đông Lưu." Tô Dạ nói. Lâm Trừng Ảnh nghi ngờ nói ra, "Diệp Đông Lưu, Vô Cực Cung, bọn hắn mời ngươi cứu chúng ta làm cái gì?" "Nguyên lai là Vô Cực Cung chủ Diệp Đông Lưu. Tốt, ta tin tưởng ngươi, Tô Dạ, hay chúng ta đi theo ngươi?" Lâm Văn Nhu nói ra. Lâm Trừng Ảnh còn không biết chuyện gì xảy ra. "Không phải, tỷ tỷ, cái này Diệp Đông Lưu cùng chúng ta có quan hệ gì sao? Làm gì muốn cứu chúng ta?" Lâm Văn Nhu lại là cười khan hai xuống, cũng không cụ thể trả lời. Tô Dạ nhìn chằm chằm Lâm Văn Nhu một cái này Lâm Văn Nhu tựa hồ biết rõ một thứ gì. Bất quá hiện tại cũng không có thời gian đi cân nhắc những chuyện này. Tô Dạ nói ra, địa huyền hải vực Lùng Bát khu vực đã bị phạm vi lớn áp xúc. Ta hiện tại mặc dù mang các ngươi trốn thoát, thế nhưng là sau đó không lâu vẫn là sẽ bị Vĩnh Hằng Thần Điện người đuổi bắt đi lên. Vừa dứt lời, Tô Dạ nhận được ám dạ quân vương kiếm tin tức. Cái gì? Tô Dạ lông mày nhăn lại. Người đã đuổi theo tới, dầm dầm, đại lượng luyện hư cảnh cường giả, thoát thai hoán cốt cảnh giới cường giả đi tới nơi đây. May mà Tô Dạ cải biến diện mạo nhanh, nếu không lấy Tô Dạ diện mạo đối diện với mấy cái này người. Đây chính là muốn chọc Vĩnh Hằng Thần Hoàng tự mình động thủ đối phó chính mình. Tiểu tử, ngươi là loại người nào, dám quản chúng ta Vĩnh Hằng Thần Điện sự tình? Một cái phản hư nhập thánh cảnh giới lão giả hiện thân. Không tốt, Tô Dạ, ngươi đi mau. Không cần quản chúng ta. Lâm Trừng Ảnh thân thể mềm mại run lên. Người này là Tinh Túc Thần Tôn Diệp Định Văn, thực lực đã đạt đến phản hư nhập thánh cửu trọng thiên. Người tuyệt đối không phải đối thủ của hắn. Lâm Trừng Ảnh biết rõ Tô Dạ thiên phú cực cao, nhưng nàng cảm giác đến Tô Dạ coi như lợi hại hơn nữa, thực lực cũng nhiều nhất tại thoát thai hoán cốt thất bát trọng thiên. Cái này đã xứng đáng mấy chục năm khổ tu, có thể được xưng là yêu nghiệt trong yêu nghiệt. Thế nhưng là Tô Dạ lại không có bất kỳ cái gì khởi hành dáng vẻ. Ngược lại là tỉnh táo nhìn cách đó không xa Tinh Túc Thần Tôn Diệp Định Văn. Tô Dạ chậm rãi nói ra, ta trước đây quan sát được các ngươi hết thảy tới 6 vị thần tôn. Bây giờ lại chỉ hiện thân 3 cái, vì sao không đồng nhất khối xuất hiện, miễn đến đợi chút còn phải lại phiền toái từng cái thu thập. Nói khoác mà không biết ngượng, tuổi còn nhỏ, khoác lác ngược lại là nói một bộ một bộ. Ngươi cho là ngươi đối mặt là hạng người gì? Diệp Định Văn châm chọc nói ra, căn bản không có đem Tô Dạ để ở trong lòng. Chợt nói ra, các ngươi mấy cái còn thất thần làm gì? Trực tiếp động thủ, đem tiểu tử này giết. Sau đó mang Lâm Trừng Ảnh cùng Lâm Văn Nhu trở về. Không có vấn đề, trong lúc nhất thời, đại lượng cường giả nhau nhau động thủ. Ngút rồi, Lâm Trừng Ảnh chấn động trong lòng. Không biết Tô Dạ tại xính cái gì có thể. Kết cục tốt. Ai cũng trốn không thoát, các nàng không muốn đem Tô Dạ liên lụy xuống nước, Tô Dạ nguyện ý tới cứu các nàng, nàng đã trong lòng 10 phần cảm kích, thế nhưng là sau một khắc, để cho người ta rung động một màn, triệt triệt để phát sinh, Tô Dạ đứng tại chỗ cũng chưa hề đụng tới, chỉ mở ra luân hồi kỳ môn cục về sau, kinh khủng tạo hóa chi lực trong nháy mắt quét sạch toàn trường. Sau đó, đại lượng lực lượng tàn sát bừa bãi ra, chỉ là trong khoảnh khắc. Cái kia nguyên bản ùa lên tất cả mọi người, chỉ cần là tại luân hồi kỳ môn cục phạm vi bên trong. Toàn bộ ngã xuống đánh chết mệnh, tạo hóa lực lượng, đối với cảnh giới thấp với mình tu sĩ mà nói là nghiền ép tính chất. Cũng là chí mạng, cái gì, vốn đang chấn định tự nhiên Diệp Định Văn con ngươi co rụt lại. Không thể tin được trước mặt phát sinh hết thảy, Tô Dạ thì là hời hợt phẩy tay áo một cái. Chết, đại lượng tạo hóa, tịch cuốn lên Diệp Định Văn. Hắn hôm nay tới đây cứu người, sở dĩ dám làm lựa chọn thứ hai, bất chấp nguy hiểm, là bởi vì hắn có liều lĩnh chàng phiêu lưu này tiền vốn. Chương 1993, ngươi là thần vương. Diệp Định Văn căn bản chưa kịp phản ứng, cái này đại lượng tạo hóa chi lực có thể xưng nghiền ép chi thế. Liền đã hoàn toàn bao phủ toàn thân của hắn trên dưới. Cái này làm đến Diệp Định Văn căn bản không kịp phản ứng. Toàn thân hoàn toàn bị cái này bằng đại tạo hóa chi lực nghiền nát. Diệp đội trưởng, không tốt, người này thực lực không phải là chúng ta có thể chống lại. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Một đám người thất kinh, mắt thấy Diệp Định Văn đều bị trong nháy mắt miểu sát. Nơi nào còn có cùng Tô Dạ đấu lực lượng cùng tự tin. Nhào nhào hoảng hốt chạy bừa, hòng chạy trốn, nhưng Tô Dạ lại há sẽ cho bọn hắn thoát đi nơi đây cơ hội. Đã tiến nhập luân hồi kỳ môn cục người, liền không khả năng lại hắn dưới mí mắt trốn mất. Giờ khắc này, không khí đều giống như yên tĩnh, lưu cho Lâm Trường Ảnh cùng Lâm Văn Nhu, chỉ có cái kia gần như hít thở không thông cảm giác chấn động quan. Các nàng cơ hồ không thể tin được chính mình ánh mắt tất cả những gì chứng kiến. Nhìn lên bầu trời, cái kia một đám người luyện hư cảnh, thoát thai hoán cốt, thậm chí là phản hư nhập thánh cảnh giới cường giả, liền tựa như bị điện giật kích con muỗi như thế, từng cái từ không rơi xuống. Cái loại cảm giác này, Tô Dạ liền tựa như một cái thần lăng không giáng lâm. Làm sao có thể, các nàng rõ ràng nhớ đến, Tô Dạ tại trước đây không lâu, cũng mới chỉ là thoát thai hoán cốt cảnh giới. Không, không thể nói chỉ là, nhưng ít ra khoảng cách hiện tại Tô Dạ chênh lệch rất xa. Lâm Trường Ảnh dầm nuốt ngụm nước miếng, nàng ban đầu nhận biết Tô Dạ thời gian, Tô Dạ tuyệt đối không biết tại mạnh như vậy, lúc kia đối phương còn không bằng cảnh giới của mình tu vi. Thế nhưng là hiện tại, đối phương đến cùng đã mạnh đến trình độ nào, đây là một loại thực lực như thế nào? So ra, chính mình cái này được xưng là cổ thần giới đỉnh cấp nữ thiên tài Lâm Văn Nhu. Cùng Tô Dạ so sánh đơn giản tựa như là một cái trên trời một cái dưới đất. Tốt, kết thúc, Tô Dạ thu hồi tạo hóa chi lực, nhìn về phía Lâm Trường Ảnh cùng Lâm Văn Nhu, nói ra, hai vị, nơi đây không thích hợp ở lâu, ta cho dù giải quyết những cường giả này. Nhưng là còn có một vị vấn đỉnh tạo hóa cấp bậc cường giả dẫn đội. Người này hiện tại không biết người ở chỗ nào, tốt nhất vẫn là mau chóng rời đi tốt. Vấn đỉnh tạo hóa cấp bậc cường giả, Lâm Văn Nhu cùng Lâm Trường Ảnh tất cả đều là ánh mắt giật mình. Thần vương cấp bậc cường giả tự mình xuất động tới tóm các nàng. Đúng là để các nàng có chút bất ngờ, đã như vậy, tự nhiên không có đạo lý chần chờ. Các nàng cấp tốc cùng theo Tô Dạ rời đi, Tô Dạ cũng là mang theo hai người. Một đường thật nhanh trèo đèo lội suối, trực tiếp chạy đến Bắc Nhạc Lâu. Bắc Nhạc Lâu hiện tại tình hình chiến đấu như thế nào? Tô Dạ dò hỏi, Lâm Văn Nhu còn có chút thẹn thùng. Thực ra nàng vốn là một cái tự nhiên hào phóng nữ tử. Nhưng nhìn đến Tô Dạ đằng sau lại có chút triển lộ ra tiểu nữ tử bản tính. Lâm Trường Ảnh cùng Tô Dạ coi như so sánh là quen thuộc. Cho nên Tô Dạ tra hỏi, nàng liền lập tức trả lời, chúng ta cũng không biết. Bất quá Vĩnh Hằng Thần Điện cố nhiên lợi hại hơn nữa. Lại đối phó thế lực khắp nơi thời gian, cũng rút không ra nhiều lắm lực lượng tới tìm chúng ta Bắc Nhạc Lâu phiền toái. Ta Bắc Nhạc Lâu lâu chủ đã đạt đến vấn đỉnh tạo hóa lục trọng thiên. Không sẽ bị Vĩnh Hằng Thần Hoàng như vậy mà đơn giản đối phó. Tô Dạ nhẹ gật đầu, đánh tra rõ ràng Bắc Nhạc Lâu tin tức với hắn mà nói 10 phần trọng yếu. Hắn một đường tiến lên, ánh mắt đều không chuyển một trâu. Trong lòng đồng dạng là ngàn vạn suy nghĩ, không có dừng lại, không đúng, Tô Dạ trong lòng nghĩ đến, cái gì không đúng, Lâm Trường Ảnh kinh ngạc hỏi, Tô Dạ nói ra, cái này thần vương cường giả, tại chúng ta giết nhiều người như vậy đằng sau chọn thờ ơ sao? Ta không cảm giác được ta có bất kỳ bị truy tung khí tức, cũng không phát hiện được cái này thần vương tồn tại, sự tình ra khác thường tất có yêu, may mà hắn trước đó có lưu lại một tay. Ám Ngọc Quân Vương kiếm thời khắc đều trốn ở trong tối. Thay hắn điều tra một chút hắn trinh thám tra không được tin tức. Quả nhiên, đột nhiên, trong không khí nhiều hơn một đạo mãnh liệt gió lạnh, này gió lạnh gào thét mà qua, hóa thành từng đạo tạo hóa lực lượng, từ không phát xuống, tựa như từng đạo đao quang kiếm ảnh, muốn đem Tô Dạ triệt để đánh chết chém giết. Tô Dạ cảm ứng được đây, bắt lấy Lâm Trường Ảnh hai người, luân hồi kỳ môn cục triển khai. Lùi nhanh mấy trăm trượng xa, mới là miễn cưỡng tránh đi cái này tạo hóa chi lực một kích. Thần vương cường giả, Tô Dạ thần sắc dần dần biến thành ngưng trọng lên, là tứ thánh thần vương. Lâm Trường Ảnh nhìn thấy cái này thần vương thân ảnh lúc. Thân thể mềm mại run lên, trong lòng ẩn chứa tuyệt vọng, Tô Dạ cố nhiên có thể đối phó phản hư nhập thánh cảnh giới cường giả. Cái này thần vương, muốn lấy cái gì ứng đối? Tứ thánh thần vương bình tĩnh nói, tiểu tử. Không nên quản nhiều nhàn sự không cần loạn quản, hiện tại ngươi ngoan ngoãn đem hai người kia giao ra, ta có thể cho ngươi lưu một vòng tròn thi, thưởng ngươi một cái tiến vào luân hồi cơ hội. Bằng không, xuống chàng như thế nào, ngươi cũng biết, Tô Dạ lại là mỉm cười, không nóng không vội mà nói. Tứ thánh thần vương, ngươi làm sao sẽ biết, ngươi nhất định là đối thủ của ta. Ha ha, nếu như ta không nhìn lầm, ngươi cũng bất quá chỉ là phản hư nhập thánh bát trọng thiên mà thôi. Tuy nói ngươi nhìn có mấy phần át chủ bài, có thể giết ta thủ hạ, nhưng ngươi lấy là, ngươi thắng được ta sao? Tứ Thánh Thần Vương ngữ khí rét lạnh, Tô Giả khinh thường nói, có đúng không, vậy ngươi có thể đến rửa mắt mà đợi nhìn cho thật kỹ. Nói xong lúc, Tô Giả trực tiếp cùng Thiên Dạ Thần Châu dung hợp, quanh thân khí tức, trong chốc lát tiêu thăng, một hơi đi tới vấn đỉnh tạo hóa nhất trọng thiên, cùng Tứ Thánh Thần Vương như thế. Dạng này cảnh giới khiến Tứ Thánh Thần Vương bất ngờ giật mình. Kìm lòng không được lui về phía sau hai bước, trước đây Tô Dạ chém giết cùng giai thực lực hắn nhìn ở trong mắt. Bây giờ đối phương lại có cùng hắn như thế thực lực. Hắn lại há sẽ không sợ hãi. Tô Dạ nhếch miệng lên, đó là một loại tuyệt đối tự tin. Tựa hồ đối mặt Tứ Thánh Thần Vương, hắn cũng không có bất kỳ cái gì thua khả năng. Coi như sau đó một khắc, Tô Dạ bắt lấy Lâm Trừng Ảnh cùng Lâm Văn Nhu. Thân hình lóe lên, biến mất vô tung vô ảnh, trực tiếp vận dụng luân hồi kỳ môn cục không biết chuyện tống đến nơi nào. Cái gì, mắt thấy nơi đây, Tứ Thánh Thần Vương giận tím mặt, đáng giận, tiểu tử này lại đem ta lừa. Tốt tốt, ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi có thể chạy trốn tới đâu đây. Ngươi mang theo lấy hai nữ nhân đơn giản là muốn chạy trốn đến Bắc Nhạc Lâu. Ta ngay tại Bắc Nhạc Lâu chỗ chờ ngươi. Nói xong lúc, Tứ Thánh Thần Vương thân hình lóe lên. Đồng dạng không thấy bóng dáng, Tô Giả thì là dẫn hai người một đường chạy trốn tới khoảng cách vô tận bên ngoài. Mắt thấy Tứ Thánh Thần Vương không đuổi kịp đến, Tô Giả là thở dài một hơi. Hắn tất nhiên là không sợ Tứ Thánh Thần Vương, chỉ bất quá Lâm Trừng Ảnh cùng Lâm Văn Nhu khác biệt. Thần Vương cấp bậc đối kháng, hơi có liên lụy cũng không phải là hai người có thể đối phó được. Hắn có thể không muốn cùng Tứ Thánh Thần Vương lúc giao thủ, còn bận tâm lấy những người khác. Tô Giả, ngươi đạt đến thần vương cảnh giới, Lâm Trừng Ảnh miệng nhỏ trưởng thành, nàng vừa rồi cảm ứng rất rõ ràng, Tô Giả cảnh giới trong nháy mắt tiêu thăng, cùng Tứ Thánh Thần Vương như thế, Tô Giả bị Lâm Trừng Ảnh hỏi như vậy lên, gãi đầu một cái, lười giải thích tình huống xuống cũng chỉ đành phải nói, ân, xem như thế đi, nghe vậy, Lâm Trừng Ảnh cùng Lâm Văn Nhu tất cả choáng váng. Chương 1994, Phong Tây các nàng là người cùng thế hệ. Cũng chính bởi vì vậy mới lôi hiện ra sự chênh lệch rõ ràng. Các nàng tuổi còn trẻ đạt đến luyện hư cảnh, vốn là một chuyện đáng giá kiêu ngạo, phóng nhãn toàn bộ cổ thần giới. Có thể như vậy bọn hắn như vậy tuổi trẻ thiên tài đều không có mấy cái. Thế nhưng là so sánh Tô Dạ lúc, lại phát hiện, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì nhưng đối với so tính. Đơn giản, một cái trên trời một cái dưới đất. Thần vương, đứng sừng sững cổ thần giới chi đỉnh tồn tại. Tô Dạ. Đến tột cùng là thần thánh phương nào? Tô Giả nhưng không có ở trên đây làm nhiều quấy rầy. Sau một khắc, hắn liền quan sát chung quanh một cái động tĩnh, lập tức dẫn hai người bước vào trở về Bắc Nhạc Lâu lộ trình bên trong. Cái này để Lâm Trừng Ảnh cùng Lâm Văn Nhu có chút u oán. Đều nói anh hùng yêu mỹ nhân, Tô Giả từ đầu đến cuối liền nghĩ là cái người gỗ như thế. Chỉ vì hoàn thành một kiện nhiệm vụ đi tiễn hắn đám trở về. Nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới cùng các nàng tới phát sinh chút gì. Tuy nói cái này tư tưởng có chút bẩn thỉu, nhưng cho các nàng mà nói, cho dù là loạn này bẩn thỉu, cũng cực kỳ đả kích người A, bởi vì lo lắng đường xá bên trong bị Vĩnh Hằng Thần Điện người cho đoạn đến. Cho nên Tô Dạ đặc biệt tuyển nhảy một cái so sánh là xa một chút con đường. Cho dù là đường vòng mà đi, chỉ cần đem hai người thành công đưa đến Bắc Nhạc Lâu. Đây cũng là coi như hắn hoàn thành nhiệm vụ. Thời gian trôi mau, nửa tháng sau, Địa Huyền Đại Lục, Bắc Nhạc Lâu, Tô Giả đem Lâm Trừng Ảnh hai tỷ muội dẫn tới Địa Huyền Đại Lục bên trong. Rốt cục trở lại Địa Huyền Đại Lục lên, Lâm Trừng Ảnh thổn thức cảm khái, đây là cố hương cảm giác, quá tốt rồi, chỉ cần trở lại Bắc Nhạc Lâu bên trong, chúng ta liền triệt để an toàn, chúng ta Bắc Nhạc Lâu lâu chủ sẽ bảo đảm ta hai người chu toàn. Hiện tại còn không phải phớt lờ thời gian, Tô Giả bình tĩnh nói. Vì sao? Lâm Văn Nhu không hiểu nói, đã đến Địa Huyền Đại Lục, cái kia Vĩnh Hằng Thần Điện người bây giờ còn chưa có biện pháp tại Địa Huyền Đại Lục bên trên lỗ. Mãng, Tô Giả chậm rãi từ từ mà nói, các ngươi nhìn kỹ một chút, cái này Địa Huyền Đại Lục giống như là như vậy, an ổn bộ dáng sao? Lâm Trừng Ảnh cùng Lâm Văn Nhu nghe vậy, không khỏi là tán khai thần hồn mà đi, phát hiện toàn bộ Địa Huyền Đại Lục bên trên, nhiều chỗ đều có phát sinh qua chiến tranh vết tích. Một chút đứng sừng sững rất nhiều năm thành thị đã sụp đổ vỡ nát. Vĩnh Hằng Thần Điện hẳn là đã đem ma chảo rời khỏi chúng ta Địa Huyền Đại Lục không lên được. Lâm Trừng Ảnh hít một hơi thật sâu, trên gương mặt xinh đẹp không khỏi nổi lên vài phần bối rối. Tô Dạ chắp tay sau lưng, nói ra, bây giờ còn chưa tất yếu gấp gáp như vậy xác định. Trước mắt đến xem, Vĩnh Hằng Thần Điện người khẳng định tại Địa Huyền Đại Lục bên trên náo động lên một chút động tĩnh. Nhưng Địa Huyền Đại Lục thế lực khắp nơi đều không phải là ăn chay. Tạm thời còn có thể ứng đối xuống. Bất quá ta các loại phải cẩn thận một chút chính là. Cái kia Tứ Thánh Thần Vương trên đường đi không có bất kỳ cái gì truy kích hắn. Vẻn vẹn điểm này đã nói lên vấn đề. Tứ Thánh Thần Vương không có khả năng đơn giản như vậy từ bỏ. Hắn nên có, khác chỗ mang ý đồ. Mắt bỏ vào Địa Huyền Đại Lục về sau. Muốn tìm được Bắc Nhạc Lâu tất nhiên là dễ dàng nhiều. Giờ này khắc này. Bắc Nhạc Lâu tông môn bên ngoài, xa xôi ngàn vạn dặm phạm vi, trên một ngọn núi mới, chỉ nhìn thấy hai tên thần vương cấp bậc cường giả khí tức triển khai. Triển khai lăng lệ đối lập, tựa hồ lúc nào cũng có thể đánh nhau bộ dáng, nếu là Lâm Trừng Ảnh cùng Lâm Văn Nhu ở đây lời nói. Nhất định là có thể nhận đến ra trong đó một tên thần vương thân phận. Bởi vì người nọ, chính là Bắc Nhạc Lâu lâu chủ, Phong Tây Các bây giờ chắp tay sau lưng. Quanh thân tạo hóa chi lực như ẩn như hiện, một bộ lúc nào cũng có thể động thủ bộ dáng. Trong lời nói của hắn lộ ra hàn khí bức người, lạnh ý bồ hồi, Long Tu Thần Vương, cùng ta giao thủ, ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt sao? Phong Tây Các trầm giọng nói, ngươi khuất phục tại Vĩnh Hằng Thần Hoàng, ta không lời nào để nói, bất quá muốn tìm ta gây phiền phức, ngươi không ước lượng rõ ràng lời nói, thế nhưng là sẽ trả giá thật lớn. Long Tu Thần Vương cười lạnh nói. Phong Tây Các, ngươi có phải hay không quá đề cao bản thân, ngươi thật sự coi chính mình một cái nho nhỏ Bắc Nhạc Lâu lâu chủ liền có thể phản kháng được Vĩnh Hằng Thần Hoàng rồi, nói thật cho ngươi biết, năm đó thực lực của ngươi xác thực thắng qua ta, bất quá ta theo đuổi Vĩnh Hằng Thần Hoàng nhiều năm như vậy. Thực lực đã sớm xưa đâu bằng nay, ngươi cùng ta giao thủ, thế nhưng là rơi vào hạ phong chiếm đa số, có đúng không, cái kia ta ngược lại thật ra muốn nhìn thần thông của ngươi có gì xung thêm tiến vào. Nói xong lúc, Phong Tây Các trực tiếp thần thông phun trào, đại lượng thần thông phủ tới, cùng Long Tu Thần Vương trong chớp mắt ra tay đánh nhau. Đánh chính là khó khăn chia lìa, Long Tu Thần Vương cũng là tạo hóa chi lực hiện ra. Cùng Phong Tây Các triển khai kịch liệt va chạm, hai người là thần thông tầng tầng lớp lớp, đem thực lực của mình đều phát huy vô cùng tinh tế. Tạo hóa chi lực, cùng thần thông so đấu, lại là thần vương cảnh giới. Cái này đánh nhau tự nhiên là kịch liệt vô cùng, nhưng tứ phương đều khó mà lắng lại, toàn bộ Địa Huyền Đại Lục tựa hồ cũng tại trận này trong lúc giao thủ run rẩy. Đây chính là hai cái đạt đến thần vương ngũ trọng phía trên cường giả va chạm. Lại nhìn lúc này Tô Dạ bọn người, hắn đã đem Lâm Trừng Ảnh cùng Lâm Văn Nhu đưa đến Bắc Nhạc Lâu phụ cận. Đến Bắc Nhạc Lâu, quá tốt rồi, Lâm Trừng Ảnh kích động không thôi, thời gian dài như vậy không có về nhà. Một mực tại bên ngoài sóc nảy lưu ly, bị người đuổi giết, trong lòng của nàng tự nhiên cũng là khó mà an định. Bắc Nhạc Lâu đúng là một tòa không trung lầu các, cái này không trung lầu các chỉ hiện ra tại một cánh cửa. Nhưng trong môn phái đến cùng có như thế kỳ cảnh liền đến sau khi đi vào mới có thể lấy biết được. Tô Dạ chắp tay sau lưng, nói ra, hai người các ngươi ở chỗ này chờ, không nên tiến vào Bắc Nhạc Lâu bên trong, liền tại phụ cận trước giấu đi, thế nào? Lâm Trừng Ảnh cùng Lâm Văn Nhu tất cả đều là không hiểu. Tô Dạ nói ra, các ngươi Bắc Nhạc Lâu khả năng ra chút ít vấn đề. Các ngươi ở chỗ này chờ lấy, ta đi xem một chút. Lâm Trừng Ảnh cùng Lâm Văn Nhu tu vi quá kém, cho dù cảm thấy Địa Huyền Đại Lục bên trên, xuất hiện một hồi thần vương va chạm cũng sẽ không quá coi ra gì. Nhưng hắn không giống nhau, ngoài ngàn vạn dặm cái kia kịch liệt va chạm đơn giản khiến không gian vỡ vụn. Hải vực bốc lên. Hắn chỗ nào có thể xem mà không thấy, Long Tu Thần Vương cùng Phong Tây Các hiện tại đánh kịch liệt vô cùng. Bất quá cái này va chạm bên dưới, rõ ràng lúc Long Tu Thần Vương hơi rơi một chút hạ phong, mới nói khoác mà không biết ngượng cũng bị đánh mặt như thế. Khiến Long Tu Thần Vương thở hồng hộc bên dưới, biểu lộ ngưng trọng, Phong Tây Các cười lạnh nói, Long Tu Thần Vương, ta nói ngươi là có gì thần thông tiến triển, nguyên lai cũng không gì hơn cái này. Nhiều lĩnh ngộ hai loại tạo hóa chi lực, coi như thật lấy là có thể thắng được ta sao? Người ta lúc còn trẻ ta có thể thắng ngươi một bậc. Hiện tại ta cũng có thể. Vì cái gì? Làm sao có thể, vận mệnh của ta chi lực rõ ràng so ngươi muốn nhiều mới đúng. Long Tu Thần Vương toàn thân chấn động, lửa giận gào thét, Phong Tây Các lạnh giọng nói, ngươi lĩnh ngộ tạo hóa chi lực hoàn toàn chính xác nhiều. Bất quá ngươi những cái kia tạo hóa chi lực, tất cả đều là theo dựa vào người khác ban cho, lại có bao nhiêu là dựa vào ngươi tự thân lĩnh ngộ. Ngươi quá ỷ lại tại những thứ này tạo hóa chi lực. Thật lấy là thần vương giao thủ, tạo hóa chi lực liền là hết thảy sao? Chương 1995, giao thủ tứ thánh thần vương cái này để Phong Tây Các cảm thấy vài phần không thích hợp. Hắn cấp tốc quay người, chỉ cảm ứng được một đạo sắc bén hắc sắc quang mang trong chốc lát xẹt qua. Xinh xinh là đánh vào trên cánh tay của hắn. Cái này khiến cánh tay hắn một trận đau nhức, lấy lại tinh thần lúc, tự thân cánh tay phải đã bị hoàn toàn phong ấn xuống. Hỏng bét, Phong Tây Các sắc mặt đột biến, là có người đánh lén, đem cấm chế đánh vào cánh tay của hắn bên trong, nếu không phải hắn phản ứng kịp thời, đem cấm chế này ngăn gãy xuống, sợ rằng cấm chế này phong ấn liền không chỉ có chỉ là hắn một cánh tay, mà là hắn toàn bộ. Hắn chuyển mắt nhìn lại, chỉ thấy lại một cái thần vương cấp bậc cường giả xuất hiện. Người này trên khóe miệng ngậm lấy cười lạnh, hiển nhiên cùng Long Tu Thần Vương đã sớm thương lượng xong muốn làm thế nào. Tứ Thánh Thần Vương, ngươi chạy đến cực kỳ kịp thời, lần này trở về, ta sẽ hướng Vĩnh Hằng Thần Hoàng Đại Nhân cho thấy công lao của ngươi. Ngươi chưa bắt được Lâm Trường Ảnh cùng Lâm Văn Nhu một chuyện, cũng có thể lập công chuộc tội. Long Tu Thần Vương cười ha hả nói, cái này xuất hiện người, chính là Tứ Thánh Thần Vương. Tứ Thánh Thần Vương không cam lòng nói. Cái này nửa đường đột nhiên giết đi ra cái người thần bí đem hai người kia mang đi. Ta vốn là dự định tại cái này địa huyền đại lục bên trên ngăn trở tại hắn. Ai biết kẻ này làm việc cẩn thận vô cùng, đến bây giờ còn không có xuất hiện. Đã như vậy, chúng ta cũng chỉ có thể cầm cái này Phong Tây Các khai đao. Chỉ cần Phong Tây Các vừa chết, Bắc Nhạc Lâu tự nhiên cũng chính là chúng ta vật trong túi. Ha ha, cũng may ta thông minh. Sớm nghĩ cách đem cái này Bắc Nhạc Lâu cái khác thần vương đều dẫn đi. Hiện tại Bắc Nhạc Lâu bên trong liền Phong Tây Các một người. Người này hiện nay đã là một cây chẳng chống vững nhà. Long Tu Thần Vương híp mắt lại, cái này Tứ Thánh Thần Vương vậy mà như thế tranh công. Về sau tại Vĩnh Hằng Thần Hoàng trước mặt, nói không kém người này còn muốn đoạt công lao của mình. Không thể lưu người này, bất quá trước mắt người này còn có rất lớn lợi ích giá trị. Trước hết để cho hắn trợ giúp chính mình diệt trừ đi Phong Tây Các lại nói. Tốt, lời vô ích đừng nói nữa. Cái này Phong Tây Các tuy nói bị ngươi phong ấn một cánh tay lực lượng. Tạo hóa uy lực giảm phân nửa, nhưng thực lực vẫn là không thể khinh thường. Hai người chúng ta liên thủ, đem nó diệt trừ đi lại nói. Long Tu Thần Vương nói ra, Phong Tây Các quát, các ngươi làm việc vẫn là trước sau như một không có điểm mấu chốt. Ám toán, đánh lén, cái chiêu số gì đều đã vận dụng. Bất quá muốn giết ta, không dễ dàng như vậy. Phong Tây Các giận tím mặt, gào thét ở giữa, đem lá bài tẩy của mình nhao nhao là ném đi đi ra. Dự định cùng hai người này liều mạng một lần, chỉ bất quá cố nhiên là giận dữ, nhưng Phong Tây Các cũng rõ ràng, trạng thái của hắn bây giờ lấy một địch nhị căn bản không có khả năng. Trừ phi là có người giúp mình kiềm chế ở cái này Tứ Thánh Thần Vương. Kể từ đó... Tứ Thánh Thần Vương cũng chưa có tinh lực ngăn chặn cánh tay mình phong ấn cấm chế. Dạng này hắn tự có biện pháp chậm rãi giải khai cấm chế. Lại cùng Long Tu Thần Vương ganh đua cao thấp, nhưng mà, hai người này đã sớm có chỗ dự mưu. Hắn Bắc Nhạc Lâu tổng cộng ba đại thần vương, cái khác hai đại thần vương toàn bị dẫn đi ra. Hiện nay chính mình một mình phấn chiến, còn có ai có thể giúp chính mình? Cái này giao thủ bên dưới, Phong Tây Các càng ngày càng sốt ruột. Cũng càng ngày càng khó mà đối đầu, Long Tu Thần Vương cùng Tứ Thánh Thần Vương hai người liên thủ. Hai đại thần vương hợp lực, tất nhiên là rất nhanh liền chế trụ Phong Tây Các, khiến Phong Tây Các lực lượng càng phát khó mà thi triển. Không tốt, Phong Tây Các biết rõ, lại tiếp tục như thế, hắn thật sẽ chết, hắn cũng không phải là chân trần, có thể đi thẳng một mạch, hắn như chạy trốn, hai người này thế tất sẽ cầm Bắc Nhạc Lâu chút giận. Đáng giận a. Phong Tây Các trong lòng xoắn xuýt, trong lúc nhất thời khó mà xuống định quyết đoán, cũng chính là lúc này, một đạo kiếm khí, đột nhiên từ đằng xa cuốn tới, kiếm khí này phong mang tất lộ, uy lực có thể so với tạo hóa, thậm chí càng hơn tạo hóa, một kiếm phát xuống lúc, thẳng bước Tứ Thánh Thần Vương, khiến Tứ Thánh Thần Vương quá sợ hãi, không kịp phản ứng lúc, Tứ Thánh Thần Vương chỉ đến hốt hoảng tránh né, Dù vậy, còn là nhận một chút rất nhỏ thương thế. Ai, Tứ Thánh Thần Vương cùng Long Tu Thần Vương tất cả đều là xoay người. Không biết người đến người nào, Phong Tây Các trong lòng vui mừng. Chẳng lẽ là chính mình Bắc Nhạc Lâu Thần Vương đột nhiên đi mà trở lại. Ý thức được vấn đề, trở về rồi, không cẩn thận xem xét, lại phát hiện người tới cũng không phải là chính mình Bắc Nhạc Lâu Thần Vương, mà là một cái tuổi trẻ người xa lạ. Đây là ai? Sinh mệnh khí tức trẻ tuổi như vậy, liền đạt đến thần vương tiêu chuẩn. Người này nhìn một cái, quanh thân lượn lờ lấy màu đen khí tức, song đồng càng là lộ vẻ tà dị không thôi. Có thể không phải là đi qua thần ma thể phách ngụy trang sau Tô Dạ sao? Phong Tây Các không biết người này là ai, nhưng từ Thánh Thần Vương đi nhận đến, hung tợn nói, là ngươi, ngươi biết người này, đây là cái nào một đường thần vương, nhìn sinh mệnh khí tức hết sức trẻ tuổi, nhưng ta chưa từng nghe nói qua. Chẳng lẽ là Tân Tấn? Long Tu Thần Vương ngữ khí trầm thấp, liền là người này cứu đi Lâm Trừng Ảnh cùng Lâm Văn Nhu hai người. Tứ Thánh Thần Vương quát, Long Tu Thần Vương ánh mắt lạnh giá, các hạ không biết là chịu người nào mê hoặc, tại ta Vĩnh Hằng Thần Điện đối nghịch, ngươi hiện tại nếu là lạc đường biết quay lại, đi hướng chính đạo, chúng ta có thể tha thứ cho ngươi, đồng thời có thể dẫn tiến ngươi trở thành Vĩnh Hằng Thần Hoàng đại nhân dưới trướng đắc lực thủ hạ. Ngươi cũng đã biết hiện tại cổ thần giới đều là Vĩnh Hằng Thần Hoàng đại nhân. Kẻ tước thời mới là Tuấn Kiệt, các hạ còn trẻ tuổi, đi sai bước nhầm rất bình thường, lại không muốn một đầu đen đường đi đến chết a. Tô Dạ chậm rãi nói ra, có đúng không, Vĩnh Hằng Thần Điện muốn mời chào ta. Ha ha, ta có thể không phúc tiêu tan chịu, ta hôm nay tới đây, chính là muốn cùng Vĩnh Hằng Thần Điện làm đúng, muốn thu phục ta, hai vị vẫn là không muốn làm Xuân Thu Đại Mộng. Hừ, muốn chết, đã ngươi không biết điều như vậy, ta liền thành toàn ngươi. Long Tu Thần Vương đang khi nói chuyện, tạo hóa chi lực liền muốn ép về phía Tô Dạ. Mắt thấy ở đây, Phong Tây Các đột nhiên xuất thủ, cản lại Long Tu Thần Vương. Chợt quát, vị này tiểu hữu, thực lực của ngươi đối phó không kém Long Tu Thần Vương. Ngươi mà lại giúp ta ngăn chặn cái này Tứ Thánh Thần Vương. Long Tu Thần Vương ta tự có pháp môn đối phó, Tô Dạ tự nhiên cũng là nghĩ những thứ này. Hắn không có đạo lý cùng Long Tu Thần Vương cứng đối cứng. Cho dù là phối hợp Thiên Dạ Thần Châu, hắn hiện tại cũng chỉ là vấn đỉnh tạo hóa nhất trọng thiên mà. Thôi, mà lại một chút vấn đỉnh tạo hóa đặc chất hắn là không có. Chỉ có thể dựa vật tự thân cao giai sinh mạng thể. Cùng một chút tạo hóa lực lượng mới có thể lấy làm đến cùng Tứ Thánh Thần Vương loại này vấn đỉnh. Tạo hóa nhất trọng thiên chống lại, cùng Long Tu Thần Vương giao thủ còn hơi sớm một chút. Long Tu Thần Vương. Tô Dạ ánh mắt như sương, năm đó hắn bị người đuổi giết, một là Long Tu Thần Vương, hai là Địa Hạo Thần Vương, cái này hai đại thần vương kém chút đem hắn đẩy vào tuyệt cảnh. Nếu không phải cuối cùng Thái Thanh Thần Vương lực lượng xuất hiện, chỉ sợ hắn hiện tại liền hóa thành một bộ tử thi. Hắn tự nhiên không có khả năng quên thù này, chỉ bất quá hiện tại lý trí vẫn là hơi trọng yếu hơn một chút. Nếu Phong Tây Các đã kéo lại Long Tu Thần Vương, hắn liền tới đối phó Tứ Thánh Thần Vương. Chương 1996, thắng bại đã phân. Long Tu Thần Vương trước mắt bị Phong Tây Các cuốn lấy. Cố nhiên Phong Tây Các cánh tay lực lượng bị phong ấn. Hắn vẫn như cũ trong thời gian ngắn khó mà giải quyết được đối phương. Mà lại hắn biết rõ, Phong Tây Các làm như thế, liền là muốn cho Tô Dạ ngăn chặn Tứ Thánh Thần Vương đồng thời. Giải phóng cấm chế phong ấn, đợi đến hắn phong ấn cấm chế lực lượng giải phóng. Cho dù chính mình tăng thêm Tứ Thánh Thần Vương, cũng hoàn toàn không làm gì được đến Phong Tây Các. Tứ Thánh Thần Vương, ngươi nhanh lên đem tiểu tử này giải quyết. Long Tu Thần Vương hung tợn nói, Tứ Thánh Thần Vương ánh mắt lạnh giá, đáp lại nói, ta biết, đằng sau, hắn mới một đôi mắt nhìn về phía Tô Dạ, lạnh căm căm mà nói, tiểu tử, ngươi thật đúng là dám trước đến tìm cái chết, vậy ta liền để ngươi cái chết rõ ràng, chết cái thấu triệt. Hắn cũng rõ ràng không thể trì hoãn quá lâu thời gian. Chính là đầu tiên hướng Tô Dạ phát khởi tiến công, Tô Dạ hít một hơi thật sâu, đây là hắn lần thứ nhất cùng thần vương cấp bậc cường giả sinh ra va chạm. Tuy nói lợi dụng Thiên Dạ Thần Châu đem cảnh giới cưỡng ép tăng lên tới vấn đỉnh tạo hóa giai đoạn. Nhưng Tô Dạ cũng rõ ràng, cái này không giống với trước đây phản hư nhập thánh, cùng thoát thai hoán cốt, phản hư nhập thánh cảnh giới, cũng chính là nhiều một cái hộ thể kim quang. Nhưng là vấn đỉnh tạo hóa lại khác biệt, phản hư nhập thánh tiến vào vấn đỉnh tạo hóa cảnh giới sau khác nhau lớn nhất là cái kia nhập thánh kim quang lại sẽ dung hợp hết thảy tạo hóa tiến nhập trong thân thể. làm đến vấn đỉnh tạo hóa lực lượng càng hơn một tầng lầu. Toàn bộ tồn tại ở trong cơ thể mình, nói cách khác, vấn đỉnh tạo hóa cấp bậc cường giả, mỗi một kích đều có thể đập đánh ra hết thảy tạo hóa lực lượng. Bọn hắn một ngón tay, một quyền, đều là tạo hóa chi uy, đây cũng là vì cái gì phong tây các bị phong ấn một cánh tay. Tạo hóa chi lực liền sẽ giảm bớt đi nhiều, bởi vì thân thể của hắn liền là tạo hóa chi lực. Phong ấn một cánh tay, liền ít một phần lực lượng. Vì vậy, Tô Giả không dám xem thường. Hắn hiện tại chỉ là cảnh giới đủ rồi, không e ngại vấn đỉnh tạo hóa cấp bậc cường giả áp chế. Nhưng là còn không có vấn đỉnh tạo hóa cường giả đặc thù. Trong lúc phất tay, liền có thể đem tất cả tạo hóa chi lực dung hợp làm một. Một kích đi phóng xuất ra. Từ Thánh Thần Vương một quyền oanh kích xuống, uy lực vô tận, đó là đại lượng tạo hóa lực lượng dung hợp, trong nháy mắt bộc phát ra, không gian vỡ nát, Tô Giả cảm giác mình đã không đường có thể trốn, bởi vì chung quanh không gian hoàn toàn bị phong kín, may mà Tô Giả thủ đoạn cũng không phải ăn chay. Trong chốc lát luân hồi kỳ môn cục triển khai, khiến Tư Thánh Thần Vương cũng rõ ràng nhận lấy trói buộc. Cái gì, thời gian cùng không gian lực lượng kết hợp, bốn tiếng Thần Vương nghiến răng nghiến lợi. Ngữ khí trầm thấp nói, tiểu tử, ngươi ngược lại là có mấy phần thủ đoạn, bất quá muốn thắng ta còn không dễ dàng như vậy. Tứ Thánh Thần Vương dứt lời lúc, miệng lẩm bẩm, sau đó một kích che xuống, phong ngâm tứ phương, phong lực tạo hóa liền tựa như từng thanh đao. Có thể mặc tâm, có thể phấn nát xương, còn không có tới, liền đã nhường Tô Giả cảm thấy bàng đại áp lực, giống như tùy thời cũng sẽ bị cái này tạo hóa chi lực bao phủ như thế. Đây chính là thần thông thiên bảng bên trên thần thông, tiểu tử, ngươi gánh vác được sao? Tứ Thánh Thần Vương liên tiếp áp chế, Tô Giả đích thật là bị hoàn toàn chế trụ, hắn vẫn là lần đầu gặp được cùng giai đối thủ cảm giác như thế khó chơi. Xem để đạt tới vấn đỉnh tạo hóa sau cảnh giới kém xa hắn tưởng tượng đơn giản như vậy. Phong Tây Các vừa cùng Long Tu Thần Vương giao thủ, một bên tự nhiên cũng quan sát đến Tô Giả cùng Tứ Thánh Thần Vương giao thủ. Hắn có thể cảm giác được Tô Giả quá trẻ tuổi, cùng Tứ Thánh Thần Vương giao thủ nhất định ăn thiệt thòi. Trước mắt đến xem quả nhiên là như thế, hắn tất phải nhanh chóng giải quyết Long Tu Thần Vương. Đi giúp Tô Giả mới được, mặc dù không biết đối phương là người phương nào, nhưng nếu đối phương nguyện ý giúp hắn, hắn tự nhiên cũng đến giúp đối phương mới được. Long Tu Thần Vương hung tợn nói, Phong Tây Các, cùng ta giao thủ ngươi còn dám nghĩ đến những người khác. Đi chết đi. Mà Tứ Thánh Thần Vương cũng là càng đánh càng hung, Tô Giả tựa hồ đã có nhìn không được dấu hiệu, cái này để Tô Giả thở dài, lúc đầu hôm nay là không có ý định bại lộ nhiều lắm lá bài tẩy. Bởi vì át chủ bài triển lộ nhiều lắm, bị Vĩnh Hằng Thần Hoàng phát hiện khả năng cũng càng nhiều. Nhưng trước mắt đến xem, cũng chỉ phải là bốc lên một chút phong hiểm, đánh cược Vĩnh Hằng Thần Hoàng hiện tại chính nghĩ cách cản đường chính mình đi Vạn Vân Lâu trên đường, mà không có tâm tư chú ý những chuyện khác. Cửu trọng cực thương kiếm, Tô Giả kiếm khí đột nhiên càn quét mà đi, thứ gì, Tứ Thánh Thần Vương bỗng nhiên lui nhanh, cái này Tô Giả kiếm sao sẽ lợi hại như thế, rõ ràng không phải tạo hóa lực lượng, lại có thể sinh sinh để hắn cảm giác được từ đáy lòng cảm giác sợ hãi. Tô Giả ánh mắt như sương, tại cửu trọng cực thương kiếm tìm về quyền chủ động về sau, Tô Giả cũng không có từ bỏ ý đồ, mà là kiếm thế lên lại rơi, cực thương diệt thế, hoàn vũ ở giữa. Một đạo cự đại hư ảnh xuất hiện, hoành không phát xuống một kiếm, từ bầu trời sử chạm xuống, vô cùng vô tận kiếm ý, cường đại đến chi kiếm ý, một kiếm này liền là nghịch chuyển cục diện một kiếm. Cái gì? Tứ Thánh Thần Vương hoàn toàn sợ ngây người, hắn trước đây có thể ngăn chặn Tô Giả là vì sao? Hắn biết rõ Tô Giả tạo hóa chi lực có chút đồ, nhưng là hắn không sợ chút nào, bởi vì hắn nhìn ra được. Tô Giả đối với tạo hóa chi lực vận dụng 10 phần nông cạn, còn làm không được đem tất cả tạo hóa chi lực tập trung đến cùng một chỗ bạo phát đi ra. Vì vậy lực lượng của mình hoàn toàn có thể chống lại đối phương. Thế nhưng là ai biết, cái này Tô Giả trên kiếm đạo lý giải đúng là khủng bố như thế. Vậy mà có thể để vận mệnh của hắn chi lực đều ảm đạm phai mờ. Cho ta ngăn trở, Tứ Thánh Thần Vương đem tạo hóa lực lượng toàn bộ tập trung vào cùng một chỗ sau đó bạo phát ra. Ngoài ý đồ đi ngăn cản Tô Giả cực thương diệt thế chi kiếm. Nhưng mà Tô Giả thủ đoạn lại há có thể chỉ có cực thương diệt thế chi kiếm đơn giản như vậy. Tại cực thương diệt thế hiện ra mà ra lúc, Tô Giả luân hồi kỳ môn cục trực tiếp áp chế đi qua. Sau đó, đủ loại mặt trái lực lượng, tử vong, hủy diệt, cát chém, toàn bộ oanh kích ra ngoài, mặc dù không cách nào tập trung đến cùng một chỗ bộc phát. Nhưng là lực lượng này cũng đầy đủ nhường Tứ Thánh Thần Vương ăn một bình. Quả nhiên, Tứ Thánh Thần Vương tất cả lực lượng hiện ra mà ra. Toàn bộ tập trung tới đối phó cực thương diệt thế, Tô Dạ hắn vận mệnh của hắn lực lượng hắn chỗ nào có thể đối phó được. Phốc phốc, một ngụm máu phun ra ngoài, Tứ Thánh Thần Vương biểu lộ rõ ràng lộ vẻ uể oải suy sụp rất nhiều. Tứ Thánh Thần Vương, ngươi đang làm gì? Long Tu Thần Vương cắn răng nghiến lợi nói ra. Phong Tây Các rõ ràng khôi phục trạng thái, hắn mới đầu còn có thể ngăn chặn Phong Tây Các, thời gian dần trôi qua, Phong Tây Các lực lượng khôi phục đằng sau, hắn liền đã có chút bắt đầu áp chế không nổi đối phương. Tứ Thánh Thần Vương trong lòng cũng khổ a, hắn mới đầu tự giác có thể lấy thắng Tô Dạ, thế nhưng là hiện tại mới phát hiện, cái này Tô Dạ đơn giản so hắn tưởng tượng kinh khủng nhiều. Tiểu tử, Tứ Thánh Thần Vương cố gắng muốn đứng dậy, thế nhưng là sau một khắc, hắn lại phát hiện trong cơ thể mình lực lượng ngay tại bị dần dần ăn mòn. Chuyện gì xảy ra? Tứ Thánh Thần Vương con ngươi co rụt lại, ngươi cho là ngươi bên trong là cái gì tạo hóa lực lượng? Tô Dạ chậm rãi nói ra, tử vong, suy lão, thiết cát. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.